Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, cửa mặt phô biểu tình thiếu niên nhấp đạm sắc môi, trong suốt đôi mắt cảm xúc mặc biện, chỉ là tầm mắt yên lặng dừng ở kia đối thiếu niên thiếu nữ trên người. Chương 30 trạng vạng vườn trường có mỹ lệ mặt trời lặn cùng soái khí tiểu ca ca. Thật là tốt đẹp địa phương a. Bên cạnh nữ hài trong miệng hừ không thành điều tiểu khúc. Mảnh khảnh ngón tay ở trên màn hình di động đánh tự. Khóe miệng gợi lên một mặt độ cung. Nàng đi, ân, nàng đi, bất quá ta muốn hỏi ngài một chút. Nàng là ngài người nào? Ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Thu ngươi tiền, sau đó câm miệng của ngươi lại, nàng lúc này mới thu hồi di động. Hướng tiểu ca ca thổi cái huýt sáo. Tâm tình sung sướng đến tưởng xuyên tiểu váy khiêu vũ. Tiểu ca ca, ta hôm nay tâm tình thật sự là thật tốt quá. Nếu không ta thỉnh ngươi ăn nướng BBQ đi. Thiếu nữ trong ánh mắt như là có ngôi sao giống nhau. Thiếu niên trầm mặc 2 giây. Không nói gì, vì thế, trạng vạng tạc xuyến quán bên liền xuất hiện một đôi thiếu niên thiếu nữ. Quán nướng lão bản đều tò mò mà ngẩng đầu nhìn nhìn này hai cái quần áo tinh xảo hài tử. Thấy thế nào đều không giống như là sẽ ở loại địa phương này ăn tạc xuyến người a. Nữ hài tử lớn lên đẹp, hơn nữa tươi cười cũng thực điềm mỹ. Một cái khác còn lại là hoàn toàn mặt vô biểu tình. Lại sẽ ngoan ngoãn cầm cặp sách, này quả thực là một đôi xem một cái đều nhịn không được hiểu ý cười tiểu tình lữ a. Giăm bông, thịt lưng, bắp, bánh mật, nấm kim châm ở trong chảo dầu mặt bị tư tư tạc thục thấu lúc sau. Bị thuần thục lão bản cầm lấy tới xoát thượng một tầng bí chế nước chấm. Lại vải lên thì là cùng ớt cay. Hương làm người nước miếng chảy dòng. Cái này siêu cấp ăn ngon, kim lộ mỗi cái thế giới đều thực thích. Dù sao đều sống không quá 30 tuổi, ung thư cũng liền như vậy hồi sự, vui vẻ liền hảo. Thích thần khoa lại cầm 1-2 xuyến, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn trên tay đồ vật, tựa hồ có chút chân tay luống cuống, tái nhợt trên mặt còn mang theo một mặt thẹn thùng đỏ ửng. Đừng nhìn tiểu ca ca là cái nam hài tử, kỳ thật bị trong nhà dưỡng thực tinh tế a. Ha ha xem sao, ngồi ở bậc thang thiếu nữ cầm tạc xuyến. Lúm đồng tiền như hoa, ngửa đầu nhìn hắn, trong miệng trêu chọc nói. Bất quá dựa theo tiểu ca ca như vậy mảnh mai dạ dày. Ăn lúc sau nói không chừng còn sẽ tiêu chảy, nàng sinh đến cực hảo xem. Nhu thuận đầu tóc, tinh xảo ngũ quan, đều giống cực một cái búp bê Tây Dương. Nàng cái gì cũng tốt, nhưng, chính là ánh mắt không tốt. Thiếu niên ngồi ở bên người nàng, thành thành thật thật mà ăn một ngụm, nhưng thực mau liền nhíu mày cũng không hé răng, này cũng không tốt ăn. Nùng liệt hương liệu vị che giấu đồ ăn bản thân hương vị. Thật sự là không thể xưng là mỹ thực. Hắn cũng không biết vì cái gì nàng còn ăn đến như vậy vui vẻ. Tiểu ca ca, ta hôm nay thật sự siêu cấp vui vẻ a. Nàng còn đang nói lời nói. Mi mắt cong cong, phá lệ đẹp, dựa theo cái này xu thế. Khương Hằng còn có thể hay không tại hậu cung đều là cái vấn đề. 6 đại hậu cung thành công giải quyết một cái, hơn nữa nữ chủ thế nhưng liền thật sự như vậy xuẩn. Dựa theo nàng cấp địa chỉ đi, quả thực lại xuẩn lại bồn, trừ bỏ nữ chủ quang hoàn gia hỏa kia cũng không có gì có thể xem địa phương. Tổng cảm thấy lần này luân hồi nhất định sẽ làm nữ chủ quang ngã cái đại té ngã a. Luân hồi mấy chục lần, khó được nhìn đến phong cảnh nữ chủ ăn mệt một lần. Có thể không vui sao? Thiếu niên thanh triệt đôi mắt yên lặng nhìn vui vẻ nàng. Môi đều nhấp thành một cái thẳng tắp, còn không phải là sờ sờ cái kia nam hài tử mặt sao? Có cái gì đáng giá cao hứng sự tình? Nhưng nàng hôm nay như thế nào cảm thấy tiểu ca ca không rất cao hứng bộ dáng a? Thiếu nữ quay đầu, tiểu ca ca lại như là giận dỗi giống nhau, cố ý tránh đi nàng tầm mắt. Lo chính mình cầm một cái bỏ thêm ớt cay tạc xuyến. Mặt vô biểu tình mà cắn một ngụm, cay môi đều mang theo một mạt diễm sắc, có điểm đẹp, tiểu ca ca tâm tư thật khó đoán. Người nào đó vui vui vẻ vẻ mà thở dài một hơi lúc sau. lại ăn một chuỗi giam bông. Bỗng nhiên Kim Lộ di động run rẩy, nàng móc di động ra. Khương Gia tiểu muội muội tên, nàng đang chuẩn bị điểm một chút nhìn xem là cái gì tin tức thời điểm. Một cây tạc xuyến duỗi lại đây, là nàng thích nhất nấm kim châm, vì thế Kim Lộ cũng bất chấp xem Khương Gia tiểu muội muội WeChat. Cười hì hì đem tạc xuyến nhận lấy, cắn một ngụm, a, ăn ngon thật, di động của nàng lại run rẩy, lại một cây tạc xuyến duỗi lại đây, thời cơ tạp đến siêu cấp hảo. Kim Lộ, thẳng đến di động run tiếng thứ ba thời điểm, Thích Thần Khoa lại rất quen thuộc mà cầm một chuỗi tạc xuyến duỗi lại đây. Lần này nàng không có tiếp, thiếu niên đáy lòng nghi hoặc, nâng lên tái nhợt khuôn mặt, đối diện thượng thiếu nữ mỉm cười đôi mắt, nàng đôi mắt thật xinh đẹp, giống như là thế gian này thượng mỹ lệ nhất đá quý. Làm nào đó vốn dĩ liền chột dạ thiếu niên lặng lẽ đỏ mặt. Tiểu ca ca này trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ chỉ cần vẻ mặt hồng liền thật sự cái gì đều ngăn không? Được a, nàng để sát vào hắn, ngữ khí cũng trầm thấp ái muội lên, gương mặt kia sở mang theo mị ý quả thực không phải tuổi này thiếu niên có thể chống cự. Tựa như kia khu rừng hắc ám chung câu hồn nhiếp phách nữ vu, cũng hoặc là thần thoại chung nữ yêu, câu dẫn lui tới người linh hồn, a khí như lan. Tiểu ca ca, đây là đang làm gì chuyện xấu a? Âm cuối gợi lên, câu đắc nhân tâm đều run lên, hận không thể xa vào với cặp kia đôi mắt bên trong. Nàng vốn tưởng rằng thiếu niên mặt sẽ càng hồng, trăm triệu không nghĩ tới, những lời này vừa nói, Thích Thần Khoa trên mặt đỏ ửng cư nhiên tùy theo rút đi. Tái nhợt mặt có vẻ có chút ngốc manh lại đứng đắn. Hắn tầm mắt yên lặng dừng ở nàng môi đỏ thượng, một hồi lâu mới lấy ra một chương khăn giấy, cẩn thận mà giúp nàng xoa xoa miệng, sau đó mới lại cẩn thận đưa cho nàng một cây tạc xuyến. Kim Lộ, nàng phụt một tiếng liền bật cười, tiểu ca ca thật thú vị a, nàng lười nhác mà dựa vào hắn trên người. Ăn tiểu ca ca đưa qua tạc xuyến, trong miệng dỗi nói, tiểu ca ca đều không thích ta. Người khác nếu là nhìn đến ta làm như vậy đều sẽ tim đập ra tốc. Không chừng mặt đỏ thành bộ dáng gì, thiên ngươi liền một chút phản ứng đều không có. Thật làm ta hoài nghi chính mình mị lực a, di động của nàng lại chấn động một chút. Nhưng nàng tự hồ không gì phản ứng, một đôi khớp xương rõ ràng tay tiểu tâm mà ngoéo một cái. Đưa điện thoại di động câu tới rồi phía chính mình, cảm thấy mỹ mãn. Tiểu ca ca mặt vô biểu tình mà tha thiết đệ một cây tạc xuyến cho nàng. Kim Lộ căn bản không chú ý tới thiếu niên động tác nhỏ. Nàng đối hôm nay chiến quả kiểm kê một chút, đột nhiên thấy vừa lòng cực kỳ. Nếu là kế tiếp vẫn luôn đều thuận thuận lợi lợi, không chừng lần này còn thật có khả năng phiên bản a. Hôm nay tạc xuyến ăn lên cũng đặc biệt vui vẻ. Nhưng là, vấn đề thực mau liền tới rồi. Tạc xuyến quán lão bản vươn tay, híp mắt, 58 khối năm, duy trì Alipay, bất quá, nàng di động đâu, Minh Diễm hào phóng thiếu nữ lần đầu tiên có mộng bức cảm giác. Kỳ quái, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu ca ca, sắc mặt tái nhợt thiếu niên đáy mắt như thanh tuyền giống nhau trong suốt. Hoàn toàn một bộ thuần khiết vô tội bộ dáng. Kim Lộ lại tìm một hồi lâu mới ở bậc thang bên trong bụi cỏ mặt tìm được rồi di động của nàng. Càng kỳ quái chính là, mặt trên vốn dĩ hẳn là có Khương Gia tiểu muội muội phát tới WeChat. Nhưng giờ phút này cũng lịch sử trò chuyện trống không một vật. Liền Khương Gia tiểu muội muội số WeChat đều tìm không thấy. Tổng cảm giác có điểm vi diệu a. Kim hôm Lộ thanh toán tiền, xoay người vẻ mặt mỉm cười mà nhìn thiếu niên. Nàng nhón chân, chắp tay sau lưng, ngữ khí ngọt ngọt ngào ngào. Tiểu ca ca, ngươi có phải hay không lén lút làm chút cái gì a? Bốn mắt nhìn nhau, Thích Thần Khoa chuẩn bị lắc đầu, nhưng là còn không có tới kịp lắc đầu. Mặt liền rất không biết cố gắng mà đỏ, hơn nữa đỏ một tảng lớn, lại còn ra vẻ không biết tình mà nhìn thẳng nàng đôi mắt. Mặt đỏ đến liền kém đỉnh đầu bốc khói. Vừa thấy chính là gia đình giáo dục tốt đẹp hảo hài tử. Liền nói dối đều sẽ không. Tiểu ca ca này liền thực quá phận Nga, cư nhiên còn sẽ động chính mình di động. Tuy rằng Khương gia tiểu muội muội cũng không phải một cái quan trọng người. Nhưng là loại này hành vi cũng không thể đề xướng. Kim Lộ đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến ô tô bóp còi thanh âm. Nàng không chút để ý mà ngước mắt hướng tới bên đường nhìn lại. Một chiếc màu đen điệu thấp xe hơi ngừng ở đường cái bên. Cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, ưu nhã tự phụ nam nhân khóe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười. Thấp giọng nói, yêu cầu đưa các ngươi đoạn đường sao? Các bạn nhỏ, Kim Lộ trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được pháo hữu. Pháo hữu quân ở mỗ mấy cái luân hồi chung cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Hy hữu đến lệnh người giận sôi, bất quá so với thường trú tạp trong ao hy hữu tạp. Tiểu ca ca này chương cốt truyện trước xuất hiện lại không thể phục khắc tạp mới càng thêm hy hữu a. Thiếu nữ cười tủm tỉm mà đem trên tay một cái túi chiều ghế điều khiển bên kia đưa qua. Nơi này là không thêm ớt cay, người hẳn là có thể ăn, nam nhân lộ ra kính chiếu hậu nhìn dung nhan tinh xảo thiếu nữ. Ánh mắt hơi hơi dừng một chút, trong miệng nói, không cần, người cùng thần khoa ăn đi tiểu hài tử đồ ăn vặt. Hơn nữa, nàng vì cái gì sẽ biết chính mình không ăn cay. Kim Lộ cũng không có miễn cưỡng pháo hữu quân, nàng thuần túy là bởi vì ăn không hết mới nói như vậy một câu. Đem một đại hộp rác rưởi thực phẩm đưa cho tiểu ca ca lúc sau. Thiếu nữ phiên phiên di động tin tức phát tới là một chương giấy tờ. Bối cảnh ánh đèn không quá lượng, phía dưới con số lại rõ ràng vô cùng. 20.8 vạn, thiếu nữ khóe miệng mỉm cười gợi lên, nàng thu hồi di động. Quay đầu dụ dỗ đáng yêu tiểu ca ca, nói tháng sau liền phải thi đại học, tiểu ca ca chuẩn bị khảo nơi nào a? Muốn hay không đi theo ta cùng đi ích đại a? Thích thần khoa quay đầu nhìn về phía nàng, Kim Lộ cũng không có kỳ vọng tiểu ca ca có thể nói. Trong miệng tiếp tục cười ngâm ngâm nói, bất quá lại nói tiếp, tiểu ca ca thành tích giống như chẳng ra gì a. Nếu là không thể cùng nhau thượng ích đại nói vậy quá đáng tiếc, hắn thành tích thực không tồi. Trước kia chỉ là không nghĩ, thiếu nữ chợt quay đầu, ngước mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt phảng phất có một đống lóng lánh ngôi sao nhỏ. Nếu không, ta cấp tiểu ca ca bổ học bù đi. Trong khoảnh khắc, sở hữu muốn ở nàng trước mặt biểu hiện ý niệm đều không có. Như là pháo hoa ở trong lòng nổ tung giống nhau. Hắn đỏ mặt, vụng về lại trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Chương 31 cúi chào. Tiểu ca ca, ngày mai thấy thiếu nữ chào hỏi. Liền không chút nào lưu luyến mà xoay người đi trở về. Tiểu tiên nữ không có lương tâm loại đồ vật này. Thích thần khoa lẳng lặng mà nhìn thiếu nữ bóng dáng biến mất ở trước mắt. Hắn mới thu hồi ánh mắt, cho dù là không còn có biểu tình. Thích Nguyên cũng từ gương mặt kia thượng đọc được điểm cô đơn đáng thương vô cùng hương vị. Kỳ quái, người trong nhà đối hắn tốt như vậy, cũng không gặp cái này tiểu gia hỏa như vậy a. Duyên phận loại đồ vật này thật đúng là hiếm lạ a. Thích Nguyên lắc đầu cười cười, lúc này mới khởi động xe, cửa đến biệt thự bên trong còn cần đi một đoạn địa phương. Chính đi tới, di động của nàng liền có một chiếc điện thoại đánh vào được. Nàng móc di động ra, uy, di động kia đầu là ngạo kiều táo bạo thanh âm, ngọa táo, Kim Lộ ngươi làm gì đem ta WeChat xóa nha, Khương gia tiểu muội muội, có thể là quá thuận tay đi, thiếu nữ không chút để ý mà cười nói, vừa vặn ta chuẩn bị thí nghiệm một chút di động của ta cắt bỏ công năng còn có bình thường hay, không, Khương Hằng mặt vô biểu tình, nàng TM thật có thể nói. Đem hắn nguyên bản ý nghĩ đều đánh gãy. Thiếu niên thật vất vả mới đem suy nghĩ cấp túm trở về. Trong miệng căm giận nói. Ta còn nghĩ cho ngươi loại này ra hỏa mật báo. Ta cũng là ăn no trống không có chuyện gì. Ngươi loại này ra hỏa còn sợ cái gì? Một thiếu nữ thanh âm nhẹ nhàng sung sướng. Kia Khương gia tiểu muội muội ngươi chuẩn bị nói cho ta cái gì a? Nàng bước chân đã bước vào phòng khách. Ngươi ba ba tưởng bán ngươi. Nhắc tới đến chính mình vừa mới nghe nói bát quái. Khương gia tiểu muội muội cũng không ủy khuất, vui sướng khi người gặp họa nói, đối phương là cái ngốc tử, người cái kia tiện nghi cha muốn đem trên người của ngươi giá trị thặng dư ép khô tịnh. Ha ha ha ha, người thật là thân sinh sao? Ta cảm thấy vi vi đều so ngươi giống thân sinh, di động Khương gia tiểu muội muội thanh âm nháy mắt truyền tới phòng khách, ngô, nàng giống như khai loa. Phòng khách không khí mới vừa rồi còn một mảnh dữ dội hòa thuận vui vẻ. Hiện tại lại bỗng nhiên lạnh xuống dưới. Người còn không ít, không chỉ có Ninh Duy, Chu Khải Tuyết, còn có luôn luôn không thấy Ninh An Dục. Một khắc mặt trên sofa còn có một khắc người nhà. Trong đó nhất dẫn nhân chú mục chính là trong đó một cái quần áo khéo léo nam hài tử. Cái kia nam hài tử vẫn duy trì ngoan ngoãn bộ dáng. Dung mạo rất là anh tuấn xuất sắc, dị sắc đồng tử, lơ đãng chi gian còn mang theo một tia ngu đần, nghe xong di động truyền đến thanh âm, phòng khách bên trong vài người sắc mặt đều trở nên xấu hổ lên. Chỉ có duyên dáng yêu kiều thiếu nữ nghe này buổi nói chuyện lại như cũ vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, cầm di động tự nhiên hào phóng mà chào hỏi, nói, buổi tối hảo, ngoặc kép, hết chương.